cô dâu bất đắc dĩ. Chương 51, mới cầm tay đã là dê sồm, vậy chuyện đó thì tính là gì hả? Cốc truyện audio.com, edit, Minh Mập Beta, Phong Vũ gia, A Vũ nhà mình đang ngập đầu trong công việc nhưng vẫn cố tranh thủ beta được một chương, mình định om đến khi nhiều nhiều rồi đăng một thể nhưng biết là các nàng đang mong chương mới nên post luôn. Mấy ham nữa chúng mình thu xếp được thời gian sẽ bồi thường thiệt hài nhé. Chẳng qua là tôi đã cho thuốc vào nước của em, hôm nay em đừng hòng chạy trốn. Cố Học Văn, anh thật đê tiện. Tả Phán Tình giơ tay lên quơ về phía mặt anh. Bốp, một cái bạt tai giáng xuống, vẻ mặt Cố Học Văn lập tức trở nên lạnh lùng. Đây là em tự chuốc lấy, tôi nghĩ nên đối với em khách khí một chút, nhưng xem ra em không cần rồi, cái gì. Anh nhân lúc cô ngây người liền cúi xuống, không chút khách khí hôn lên cổ cô, bàn tay to bắt đầu không yên phận dao động trên người cô. Ô ô, Cố Học Văn, tên lưu manh này, anh đúng là đê tiện vô sỉ. Dãy rủa không được, cô chỉ có thể thừa lúc anh buông cô ra mà cố gắng kêu gào. Cố Học Văn, anh cút ngay cho tôi không muốn lấy anh, thà tôi lấy một con heo còn sướng hơn là lấy anh. A a a a, lúc anh động thân tiến vào người cô, Tả Phán Tình rốt cục nhịn không được hét chói tai. Đôi mắt cô mở to, phát hiện trước mắt mình làm gì có Cố Học Văn nào, ai, giờ mới phát hiện ra là mình nằm mơ. Sao cô lại nằm mơ thấy mình gả cho Cố Học Văn, lại còn bị anh ta cường bạo, dấu lớn cách chương.